Chương 161, Trung cấp giải phong ám ảnh yêu nhận. Canh thứ 5. Tê chương 161, Trung cấp giải phong ám ảnh yêu nhận canh thứ 5 tê xù nạ thuyền hai tay, mặt trên hiện đầy bối bất quá, vừa lúc đó. Cây phi tiêu bằng đột hạ ngụy phi đến, mảnh nhỏ tay giả giấy vệ sinh tiền giả tay chi hối quá, giọt hai người tiếp tiếp xúc. Làm sao vậy, nghe thầy họ rổ xí mà đưa hắn cặp kia kim sắc tung dáng dấp con ngươi lỗ, nhìn về sư tử phương hướng. Mà lúc này, nghe thấy đang tay trái cầm mặt khác cây phi tiêu, vươn tay trái nâng cùng với chính mình con mắt. Sau đó hắn không có trả lời họ rổ xì mà thoại ngữ, mà là đem ánh mắt của mình sẽ hướng về phía xù nạ phương hướng. Xù nạ đại nhân, tuy là ta chữa bệnh nhận thuật không bằng người cũng không chữa được họ rổ xì mà đại nhân hai tay của. Thế nhưng, cái gì là chữa liệu tính chữa bệnh nhận thuật, FF trình diễn miễn phí nhận thuật, SS tới ca tiếu tự xích no y lấy. Hả, ngươi đã nhìn ra cổn xú nạ trong giọng nói ẩn chứa một vẻ kinh ngạc cảm xúc. Phải không tiên? Lớn y bê tảo phanh tĩnh cất quang, sư tử hiểu rõ mảnh nhỏ, tựa hồ nàng bất động bói gặp phải cái này trường hợp. Sau đó, hắn chỉ có đưa mắt một lần nữa nhìn về phía cạ bù tổ phương hướng. Đào, lần này mang ngươi đi ra xem ra là đối nghịch rõ rổ xí mà khỏe miệng hơi xí bắt đầu, lộ ra yêu dị cười cốc, phá lên cười. Như vậy, mở nghe họ rổ si mà túi xuống cười kém khó mảnh nhỏ đầu khi Tsu Na nói rằng. Mà lúc này, Tsu Na đã sớm dắt quái lực quyền cường lực đánh, hướng về họ rổ si mà phương hướng phóng đi. Đang ở họ rổ si mà vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là ầm ầm một tiếng vang lên. Bất quá, đều là hai nhẫn chi, ở lần thứ hai nhận giới lớn trong chiến đấu phối hợp ăn ý họ rổ si mà làm sao sẽ không biết trở tay ở gần thân trong chiến đấu, quái lực quyền lợi hại. Cho nên, đã sớm tại hắn cúi đầu xuống trong nháy mắt, thân thể hắn cũng đã phi chạy trốn ra ngoài. Mà như vậy một tiếng ầm ầm, tiếng, nhấc lên toàn diện chiến đấu tập kết hảo. Không chỉ có là kia e ba cái lâm mặt long bẩn, lật cũng ai. Chi khăn vọt ra, khi mình mục tiêu họ rồ si mà vọt tới. Chẳng qua là mấy mà thôi, Trương Khiêm đã cùng kia bốn cái ám bộ từ hai cái phương hướng, tiếp cận đến rồi họ rồ si mà chu vi 50 mét há. Còn có chỉ chúng ta không có phát hiện chuột nhỏ sao nhỏ bé ngẩng lên đánh hắn trên cánh mũi tinh nhãn, kia thủy tinh chụp mặt kiếng, ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, phản xạ ra dỡ ổ dày quan mang. Bất quá cũng không quan hệ nha. Chúng ta bên này mang tới âm nhẫn, sườn mới vừa máy móc nha. Cạ bù tổ đàm đàm nói. Mà chính là vào thời khắc này, từ họ rổ xì mà cùng cạ bù tổ nguyên bản đứng thẳng địa phương phía sau, đột nhiên toát ra 5 âm nhẫn. Phân ra cái hướng về trường tưởng bên này vọt tới, mà đổi thành bên ngoài bốn cái thì là hướng về mặt khác bốn cái cổ nổ hạ ám bộ phóng đi. Sau đó, hắn tặc giã không phải hướng thần đại xà A Xí. Không phải, ứng với cất đúng. Tay nghiệm ò rổ xí mà phương hướng phóng đi tiếp đó, chính là chức điêu tự bê tạc thủ, để mập cất thư bạo phát. Cuối cùng, cả bụ tô đem ôm đầu hoảng sợ nhìn máu tươi Tsuna. Cho một quyền đi máy bay tràng diện ổ cũng chỉ phân ra cái âm nhẫn sao trường tưởng trước khuôn mặt dưới mặt nạ miệng mặt vi kiểu bắt đầu. Hắn tay trái rút lui tự mình sau lưng ép ám ảnh yêu nhận, đem từ trong vỏ kiếm rút ra. Một ly hồng quang mang từ trên đó thỉnh thoảng lại tốc biến mà qua, lộ vẻ đến mức dị thường địa yêu dị. Sau đó trường tưởng liền hướng về đối phương cấp bách vọt tới phương hướng, đối lập nhau lấy vọt tới. Hai giây sau đó, hai người giao nhau mà qua. Song phương vũ khí phát sinh ép thương, một tiếng. Sau đó, chính là mặt phi nhan bắt đầu, khi lật trên tay phải cưới lân mảnh nhỏ, bay đi, mặc đến lóe ra lấy được hồng quang mang thân trong, để cho đổ sắc càng sáng thêm mặt cảnh tượng. Nghe vậy, phía sau mình, chuộc lực trừng lều di ho lực âm nhận thi sườn trục thanh âm, chứng nghe ánh mắt sẽ đến trong tay ám ảnh yêu nhận trên, hiện ra ám ngụy nhận, lúc này thuộc tính. Ngụy vô thượng lớn khoái đao ám ảnh yêu nhận trung cấp giải phong giới thiệu bản đem vô thượng lớn khoái đao ngụy, từ hào hệ thống quân vô trò chuyện lúc gã đẻ kém ngư xạ đem chính tạp, hồ chấn tăng vật thế sư tử vô thượng quá nhanh đao rèn đói thuật, đi qua 77-49 ngày công, chế thành. Thân kiếm dài trường đâu 6 cm, mũi kiếm mảnh nhỏ chuyển, sở hưu thổi tóc kiếm gậy chi sắc bén cùng với tích thông cương thiết thập bội trở lên trình độ chắc chắn. Kỹ năng vàng chi tiếp xúc trung cấp bản kỹ năng có thể hấp thu bị bản kiếm ngự chủ chém giết nhân tinh huyết từ nhỏ số lượng hấp thu, đã tiến hóa đến bậc trung trình độ hấp thu thu chém giết người yêu tinh máu nửa cung cấp bản kiếm và ngự chủ thả ra cái khác công kích kỹ năng. mị gian bản o động tiêm cảm khái với đứng hàng tiết cha nở dê thà y, bản o dày vì bồi tang vật FGF lâm thời thiếu y vĩnh cửu hấp thu, ra lâm thời chứa đựng chú chuyển hóa hiệu suất khoảng chừng ở 1S tả hưu, bởi chuyển hóa hiệu suất vấn đề, xin chớ quá lượng hấp thu, như quá y triệt tấm kim loại. Khoang thuyền khí, cước máy móc thuật và thuộc động thai hỏa ngầm trung cấp giải phong tăng gạ tù đừng công kích kỹ năng huyết nguyệt phi nhận huyết nguyệt phi nhận thú chém giết người yêu hấp thu tinh huyết, đem lâm thời chứa đựng ở trong thân kiếm, ở cần thời điểm kích phát ra ngoài, tạo thành tràn ngập sát khí huyết nhận phi bắn ra địch nhân công kích. Chú ám ảnh yêu nhận thân kiếm, sở hấp thu tinh huyết càng nhiều, chất lượng càng cao, thi triển ra huyết nhận số lượng mặt giết nhiều tổn thương lực liền càng mạnh. Cho nên tẫn đưa chém giết cường giả cùng yêu thú đi tờ S hào hệ lui nêu lên người, tổ gạ còn lại ba cái hàm răng chế tạo thành kiếm thiết thoái nha, tùng vân nha, thiên sinh kỳ bạ, đều vốn có đặc thù công năng. Thì như đao giết chết trăm con yêu quái đao cứu trở về sinh linh sinh dư, đao phá vỡ địa ngục đại môn này loại năng lực. Cái này khẳng đồng dạng từ tổ gạ ảo răng nanh chế tạo thành yêu nhận, đương nhiên cũng có cồn tiền, ngươi được trước giải khai phong ấn. Lại kích khiến cho yêu y bất quá buồn hệ thống lại tựa như, lấy ngươi kia cỏ lý hồ chỉ số IQ, nghĩ đến là rất mặt phát buồn hệ thống đắc ý là một. Nhìn kia cải biến không ít tăng ra không ít vảm chi tiếp xúc, uy lực, còn có kia nhiều hơn tháng một phi nhận, thuộc tính, Trương Tường khỏe miệng hơi nhếch lên. Thực lực của hắn, nhưng là lại tăng ra không ít ra cái này, cũng là hắn có lòng tin trực diện nó rổ xỉ mà khởi nguồn một trong. Còn như cái chuôi này ép ám ảnh yêu nhận, là lúc nào trung cấp giải phong, thì là rất đơn giản. Còn nhớ rõ cái kia ở cổ nổ hạ chạy biếu tặng kế hoạch, bị Trương Kiếm giết chết sau, huyết dịch của cả người đều bị hấp thu làm tránh, hóa thành cho bụi tồn sao cái chuôi này ám ảnh yêu nhận, chính là vào lúc đó giải phong. Chỉ bất quá, bởi khi đó mặt sông khai phong ấn cố, vẻ này huyết sắc lực lượng cũng là để vảm chi tiếp xúc, tăng cường mấy lần, mới tạo thành như vậy hiệu quả. Nếu như là hắn hiện tại dùng ám bẩn, đi giết cửu tối đa cũng đúng tiền mảnh nhỏ thi khuynh thu cố sắc thương tự, lưu không ra thuận mà thôi. Là tuyệt đối đạt đến không phải khanh trùng mạc huyện sau đó, hấp tả cờ thây khô nghiệm quả tờ S hôm nay đã tờ HNZ Huyết chỉ có 71 mà thôi, cầu tiếp lấy đã tờ HNZ Huyết AAAA scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.